Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2291, Quân Công. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ninh Thư vươn tay tiếp thi thể. Kết quả thi thể đặt ở trên người nàng. Trực, tiếp đè sấp hạ. Quả nhiên rất nặng. Ninh Thư gian nan theo lông bạc chuột dưới thi thể leo ra. Không trung có lông. Bạc chuột thi thể liên tiếp đập tới. Thân không hai lạng thịt lực lượng pháp. Tắc trực tiếp đem thi thể vững vàng tiếp nhận. Sườn xám nam hướng Ninh Thư hỏi. Người nói đám côn trùng này thi thể có làm được cái gì? Ninh Thư lắc đầu. Không biết. Tất cả mọi người tại thu. Chúng ta cũng thu. Liền những quái vật kia. Đều đem đã chết mất lông bạc chuột kéo về trong lỗ. Đen. Nói rõ thi thể giá trị rất cao. Tóm lại giết đều giết. Tiện thể đem thi thể lấy đi cũng rất tốt. Ninh Thư thả ra hồi máu bắp. Sau đó tiếp tục dùng tinh thần lực giết địch. Nếu như là tinh thần lực giết chết. Thi thể liền còn giữ. Nếu như là dùng vũ. Khí. Quái vật kia liền trực tiếp chôn vùi thành cặn bã. Thế nhưng là những này lông bạc chuột năng lực phòng ngự khá cường đại. Liền. Xem như tinh thần lực đánh vào những quái vật này thân thể trên. Liền giống như tảng đá đánh vào thật dày miếng sắt bên trên. Tảng đá bắn ngược trở về, làm Ninh Thư đầu giống như đao phá tại xương đầu đồng dạng đau. Ninh Thư tiếp nhận lông bạc chuột thi thể lũy cùng một chỗ, xem chừng là biết khô lâu là đại địch. Quái vật từng cái hướng trên người của nó nhào, trực tiếp nó bổ nhào vào. Cự hình khô lâu ngã trên mặt đất, khô lâu giải tán trên đất. Lại lần nữa ngưng tụ đứng lên. Ninh Thư lập tức bắn một phát súng. 20 vạn tín ngưỡng lực không có. Bị dính vào đại chiêu quái vật đều chôn vùi. Mặc dù thi thể rất trọng yếu. Nhưng là bên này phòng tuyến không thể đột phá. Cự hình khô lâu gầm thét một tiếng. Giơ kiếm sắt chém đứng lên. Khô lâu cố lên a, cố lên. Ninh Thư hướng cự hình khô lâu hô. Sườn xám nam. Mẹ thiểu năng a, sườn xám nam yên lặng cách Ninh Thư xa một chút, quá mẹ nó mất mặt. A, a mỹ nữ, mỹ nữ, mỹ nữ. Ninh Thư đối mặt khô lâu bộ dáng này, đã rất bình tĩnh, cũng không biết những này khô lâu vì sao tử sẽ là dạng này tính cách. Ninh Thư sử dụng tinh thần lực, dùng tinh thần lực đâm vào lông bạc chuột đầu, dùng tinh thần lực công kích lông bạc chuột hành vi. Đã năng lực phòng ngự mạnh như vậy, liền trực tiếp công kích đầu. Bị Ninh Thư công kích đầu lông bạc chuột chít chít kít kêu to. Bưng đầu, đông, chạy tây vọt, hành vi giống như điên dại. Bất quá liền Ninh Thư tinh thần lực, chỉ có thể như vậy công kích một con chuột, số lượng càng nhiều, Ninh Thư chính mình cũng trước chịu không được. Ngoại trừ sử dụng tinh thần lực, vũ khí vẫn là chủ yếu lực công kích. Dù sao Ninh Thư đã không biết chính mình lại dùng rớt bao nhiêu tín ngưỡng lực. Đau lòng đến đã chết lặng. Từng con lông bạc chuột thi thể ném tới. Ninh Thư phảng phất thấy được từng cái quân công. Nếu như loại này thi thể thật có hiệu quả. Như vậy là không. Phải có thể dùng những vật này đổi lấy một ít vũ khí đâu. Chỉ có sống sót mới có thể nói tương lai. Mất mạng. Liền không còn có cái gì nữa. Mặc dù không biết trận chiến tranh này rốt cuộc lúc nào kết thúc. Nhưng là, Ninh Thư nhất định phải vì chính mình tính toán. Tiện thể vì toàn bộ pháp tác. Hóa thân tăng lên sức chiến đấu. Ngoại trừ phủ quân gọi một chút khô lâu tới. Cái khác một chút trợ giúp đều. Không có, Ninh Thư cũng hoài nghi phía trên đại lão là đang tiêu hao bọn hắn lực lượng. Nếu như bọn họ bên này không ai. Chết mất. Khẳng định có người đến thay thế vị trí này, tiếp tục trông coi, này trên chiến trường là chuyện rất bình thường, rời đi chiến trường chính là tử vong chôn vùi thời điểm. Nếu như muốn sống, sót, liền phải càng không ngừng chiến đấu, chính là tiến thoái lưỡng nan nha. Chít chít, chít chít kít, chít chít, trong lỗ đen truyền đến thanh âm của con chuột, đối phương bắt đầu rút lui. Kéo chết đi lông bạc chuột quái vật thi. Thể. Khô lâu túm một cái thi thể. Bên kia lông bạc chuột cũng đồng dạng túm thi. Thể. Hai phe kéo đến kéo đi. Khô Lâu cầm kiếm hướng đối phương một chém. Những con chuột kia buông ra. Miệng, líu díu nhe răng nhếch miệng. Hung ác mà nhìn Khô Lâu. Khô Lâu đem thi thể ném cho Ninh Thư. Ninh Thư tiếp nhận. Lảo đảo hai lần thân hình vừa đứng vững. Những này ăn vị diện đồ vật thật là nặng a. Đợi đến những quái vật này đều rút lui, Ninh Thư mới ngồi xuống, vuốt vuốt trán của mình, cảm giác đầu giống như kim đâm đồng dạng đau, có điểm chịu không được, tinh thần lực sử dụng quá thường xuyên, hiện tại có điểm bị phản phệ. Đem những này thu lại, có mặc quân trang nam nhân, đằng sau đi theo không ít người, trong tay nam nhân cầm máy ghi chép, làm cho người ta đem những quái vật này thi thể thu lại. Sườn xám nam tiến lên hỏi. Xin hỏi những thi thể này có làm được cái gì? Không biết. Nam nhân khô cằn lạnh lẽo cứng rắn nói. Sườn xám nam. Ninh Thư hỏi. Vậy chúng ta có thể hay không dùng cái này đổi lấy một chút vũ khí? Có thể. Đây là quân công của các ngươi. Máy ghi chép in ra một trang giấy. Trên giấy viết 95. 95 có ý tứ là có thể dẫn tới nhiều như vậy vũ khí sao? Sườn xám nam dùng cây quạt nhẹ nhàng đấm vào lòng bàn tay trong hỏi. Đúng, chỉ nhận tờ giấy không nhận người. Nam nhân làm cho người ta đem thi thể lấy đi, cho một cái tiểu trang giấy. Cái này tiểu trang giấy là một lần đồ vật, dẫn tới 95 vũ khí. Nhiều như vậy thi thể đều chất thành núi. Mới chỉ có thể dẫn tới 95 cái. Liền trăm đều không có qua. Mặc Minh cho 300 chi vũ khí. Nhân tình này thiếu đại phát. Đoán chừng Mặc Minh chỉ dùng của mình quân công đổi. Nếu như quân công tích lũy, Mặc Minh liền có thể lên trên bò. Hiện tại thiếu một bộ phận quân công, lại muốn một lần nữa tích lũy, phải nghĩ biện pháp trả lại a. Nàng cùng Mặc Minh chính là bèo nước gặp nhau. Có tiếp xúc cũng là bởi vì người ủy thác quan hệ, thiếu như vậy lớn ân tình, Ninh Thư trong lòng có chút trầm nặng a, nợ nhân tình khó còn. Sườn xám nam cúi đầu nhìn tờ giấy, mẹ chứng, quân công thật mẹ nó khó kiếm, về sau chúng ta phải nhiều hơn cướp đoạt những thi thể này, sau đó đổi lấy vũ khí. Sườn xám nam hướng mọi người nói. Pháp tắc hóa thân gật gật đầu. Ninh Thư nói, chỉ sợ chỉ có miễn dịch pháp tắc, lực lượng quái vật mới có quân công cầm, cái khác chỉ sợ không có, giết một cái ngàn cái phổ thông quái vật côn trùng cũng không bằng một cái, loại này chuột hữu dụng, loại này có thể miễn dịch lực lượng pháp tắc chuột khẳng định có cái gì dùng, đến nỗi có làm được cái gì, Ninh Thư cũng không biết, chúng ta đi đổi vũ khí đi, sườn xám nam hướng Ninh Thư nói. Những này quân, công đập tại trong tay chúng ta cũng vô dụng, còn không bằng đổi điểm thực, dụng đồ vật, quân công đối linh hồn quân đội hữu dụng, là tấn thăng vốn liếng. Nhưng bọn, hắn là nhiệm vụ người, quân công không có cái gì chứng dụng. Ninh Thư nhẹ gật đầu, đi theo sườn xám nam đến quân nhu nơi đi đổi vũ khí. Bất, quá chiến trường như vậy lớn, quân nhu ở vào địa phương nào có điểm khó tìm. Sườn xám nam phát huy trọn vẹn phong độ nhẹ nhàng tài tử bộ dáng. Một đường, hỏi quân nhu nơi vị trí. Cuối cùng tìm được doanh trướng. Bên trong có một cái béo đến cùng mét xiết phúc đồng dạng lão đầu đang đánh. Chợp mắt, sườn xám nam đi qua đập đập cái bàn. Chúng ta là đến đổi vũ khí. Lão đầu mập mở to mắt, ngáp một cái, tiếp nhận tờ giấy vừa nhìn. 59. Ninh Thư nói mà không có biểu cảm gì nói. Ngươi cầm ngược. Hết chương.